Chương 186, sóng xanh ngăn thánh lộ. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi Chu Nguyên đưa thân tiến vào hàng trước nhất một chốc lát kia, thánh tích chi địa trong ngoài, cũng là bởi vì này bạo phát ra trận trận kinh hoa thanh âm, vô số người đều hơi hơi động dung. Bọn hắn thực sự không cách nào minh bạch, vì sao Chu Nguyên rõ ràng nhìn qua muốn dầu hết đèn tắt, nhưng lại đột nhiên lại là long tinh hổ mãnh, không chỉ có chưa từng rớt lại phía sau, ngược lại triệt để cùng võ hoàng bọn hắn xẻ ra đường thẳng song song. Phải biết, bất kể như thế nào, Chu Nguyên từ đầu đến cuối cũng chỉ là thiên quan cảnh A, mà võ hoàng bọn người, đều là chân chính bước vào thái sơ cảnh thực lực 2 cao y này ở giữa chênh lệch, cũng không nhỏ. Nhưng Chu Nguyên lại vẫn cứ là đem loại chênh lệch này đuổi theo, vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh tích chi địa bên ngoài, Mục Vô Cực nhìn qua một màn này, cũng là hơi kinh ngạc, tự nhủ, tiểu tử này, tựa hồ tu hành một loại nào đó cực kỳ cao thâm dẫn khí thuật. Ánh mắt của hắn độc ác, liếc thấy đi ra, Chu Nguyên nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, đó là tốc độ khôi phục, tất nhiên là cao thâm dẫn khí thuật. Bất quá, cuối cùng là kiên trì được Mục Vô Cực cười lên, hút một hơi thuốc, khói xanh từ trong mũi phun tới, sương mù tràn ngập ở giữa, hắn nhìn về hướng cái kia thánh cung sứ giả Triệu Bản, lúc này người sau, chính diện không biểu lộ nhìn chằm chằm quan kính, bất quá, từ hắn khỏe mắt có chút co rúm kia, Mục Vô Cực biết được trong lòng của hắn sợ là không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiểu tử này, nhìn cũng có khả năng thật đúng là một con hắc mã. Mục Vô Cực nhếch miệng cười lên, lão tiên sinh kia ánh mắt, thật đúng là riêng một ngọn cờ a. Khi Chu Nguyên bộc phát, cùng võ hoàng, Diệp Minh các loại đỉnh tiêm tiêu tử cân bằng không lâu về sau, bệ đá thứ 8 kia chính là xuất hiện ở trong tầm mắt. Diệp Minh ánh mắt, nhìn về hướng vị cuối cùng đi theo hắn hậu phương Đông Huyền Đại Lục đỉnh tiêm tiêu tử, đó là một vị thanh niên tóc trắng, sắc mặt lạnh nhạt, bất quá từ nó quanh thân phát ra nguyên khí hùng hậu trình độ đến xem, đúng là so trước đó chúc anh bọn người muốn mạnh hơn một phần. Phương Tông, ngươi đi đi. Thanh niên tóc trắng kia cu nở dê không có đáp lời, chỉ thấy nó mũi chân điểm một cái, thân hình chính là giống như quỷ mị xuất hiện ở trên tòa bệ đá kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Chu Nguyên, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến ba người, tòa bệ đá này tạo hóa, ai muốn cùng ta đến đoạt Chu Nguyên ba người đối mặt. Lý Thuần Quân chậm rãi nói, người nguyên khí hiện tại nhất là yếu ớt đi, như thế nào? Ninh Chiến gãi đầu một cái, hắn nhìn một chút Chu Nguyên. Nguyên bản Chu Nguyên nguyên khí yếu nhất, nhưng trải qua lúc trước biến cố, người sau vẫn như cũ hùng hồn, như vậy xem ra, ngược lại là hắn muốn hơi yếu một đường. Vốn là muốn lại cùng võ hoàng tên kia đấu một lần, không nghĩ tới trong này liền muốn dừng lại. Ninh Chiến bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng chợt hắn con mắt tràn đầy cuồng bạo chiến ý kia, chính là nhìn về phía trên bệ đá thanh niên tóc trắng, mắt nóng bỏng, bất quá ra hỏa này, nhìn qua nhưng thật ra vô cùng trải qua đánh, hy vọng có thể để cho ta đã nghiền một chút ha ha. Gia hỏa gọi Chu Nguyên kia, nếu như ngươi gặp võ hoàng, vậy liền giúp ta hung hăng đánh hắn. Ninh Chiến hướng về phía Chu Nguyên hô một tiếng, sau đó liền bạo sông mà ra, mang theo ầm ầm nổ vang, giống như đạn tháo, trực tiếp là rơi vào trên bệ đá thứ 8 kia. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Mà theo Ninh Chiến cùng người tên là Phương Tông kia rơi vào thứ 8 tòa đài cao, lúc này trên thang đá màu xanh, liền vẹn vẹn chỉ có Chu Nguyên, võ hoàng, Diệp Minh, Lý Thuần Quân bốn người thân ảnh bốn người này. Xem như lần này trong thánh tích chi địa nhất là đỉnh tiêm tiêu tử. Vô số đạo ánh mắt lửa nóng nhìn qua một màn này, nương theo lấy thời gian rời đổi, trên thang đá màu xanh tranh đấu, hiển nhiên cũng là càng ngày càng kịch liệt cùng đặc sắc mà lại, nhất làm cho đến bọn hắn hiếu kỳ chính là, tòa bệ đá thứ 9 kia, đến tột cùng sẽ là cái nào 2 cái đỉnh tiêm tiêu tử ở giữa tranh đoạt toàn bộ thánh tích chi địa trong ngoài. Vô số đạo ánh mắt kia, đều là sáng rực nhìn qua nơi này, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngắn ngủi mưa IMEI phu tờ. Chính là tại trong loại yên tĩnh này lặng yên mà qua. Xuất hiện tòa thứ 9 bệ đá xuất hiện đột nhiên, có vô số tiếng kinh hô từ giữa thiên địa vang lên, đánh vỡ an tĩnh, từng đạo tầm mắt bắn ra mà đi, quả nhiên là nhìn thấy, tại phía trên thang đá màu xanh kia, một tòa bệ đá, trôi nổi mà đứng. Đây chính là trong thánh thê sau cùng một tòa bệ đá, chỉ cần thông qua tòa bệ đá này, nghĩ đến liền có thể đăng đỉnh thánh sơn, cướp đoạt cái gọi là tạo hóa lớn nhất kia. Giờ này khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là nóng bỏng lên, ánh mắt lom lom nhìn. Đương nhiên không chỉ có bọn hắn, liền xem như Chu Nguyên bốn người, tại nhìn thấy tòa bệ đá thứ 9 kia lúc, nội tâm đều là khởi động sóng dậy, mơ hồ có một loại như chút được gánh nặng. Bởi vì tòa thứ 9 bệ đá xuất hiện, QNZ đại biểu cho thánh thê sắp xuất hiện cuối cùng. Oanh bất quá, ngay tại bốn người vừa mới trong lòng buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên, cả tòa thánh thê tựa hồ cũng là chấn động, lại sau đó, Chu Nguyên bốn người chính là trên mặt kinh hãi nhìn thấy, phía trên đó thánh thê chỗ, dòng lũ màu xanh bắt đầu tụ lại. Hình thành con sóng lớn màu xanh, không ngừng xếp. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, con sóng lớn màu xanh kia chính là đạt đến ngàn trượng tả hữu. Trong sóng lớn kia, tràn đầy cuồng bạo nguyên khí, hung hãn vô cùng. Đáng chết, đối mặt với như vậy sóng lớn, liền xem như Chu Nguyên bốn người, đều là không nhịn được trách mắng âm thanh tới. Âm ấm nhưng mà, ngàn trượng sóng xanh kia lại là không chút nào để ý tới tiếng mắng của bọn họ, đột nhiên lắc một cái, chính là mang theo trùng trùng điệp điệp lực lượng, phô thiên cái địa đối với bốn người chút xuống tới. Khí thế loại này, phảng phất bất kỳ ngăn trở nào tại phía trước sự vật, đều sẽ bị phá hủy. Chu Nguyên bốn người hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt, cùng nhau mãnh liệt bắn mà ra. Bọn hắn cũng biết, đây chính là ngăn cản tại đăng đỉnh trước đó cuối cùng một cửa ải, nếu là có thể lao ra, tất nhiên liền có thể đăng đỉnh võ hoàng hét to lên tiếng, xích hồng nguyên khi ở sau lưng hàn ở gào thét, trực tiếp là biến thành một vòng xích hồng đại nhật dâng lên, trong đại nhật kia, mơ hồ có thể thấy được một đầu tam túc kim ô Lý Thuần Quân cầm trong tay trọng kiếm màu đen, phảng phất là nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang, mãnh liệt bắn mà ra. Diệp Minh trong mắt vòng xoáy xoay tròn, nguyên khí màu đen ở tại lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng cấp tốc bành trướng, biến thành một đạo vòng xoáy màu đen ngăn tại trước mặt. Chu Nguyên cũng là the tờ ra y một tiếng, trong khí phủ nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, ám kim nguyên khí mơ hồ tạo thành một đạo cự mãng màu vàng, cự mãng mở ra miệng lớn đem Chu Nguyên nuốt vào, sau đó đuôi rắn bại xuống, chính là liền xông ra ngoài. Quanh bốn bóng người, đều là vào lúc này dốc hết tất cả lực lượng, tại vô số đạo nóng hổi ánh mắt nhìn soi mói kia, cùng ngàn trượng sóng xanh hoành ép xuống kia, trùng điệp chạm vào nhau. Phanh phanh toàn bộ thánh thê, phảng phất đều là vào lúc này có chút run rẩy lên. Cuồng bạo sóng xung kích, điên cuồng tàn phá bờ bãi. Tất cả ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào bốn bóng người kia, bốn bóng người kia xông vào sóng xanh, không ngừng phá vỡ đầu sóng, phảng phất muốn đem sóng xanh xuyên qua. Ai cũng biết được, chỉ cần quán xuyên đạo này ngàn trượng sóng xanh, như vậy tiếp xuống một bước, liền có thể đăng đỉnh thánh sơn, chỉ là đến tuột cùng, ai mới có thể làm đến giờ khắc này, thánh tích chi địa trong ngoài, tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một ngụm. Triệu Bàn con mắt chừng đến si tơ sao. Mục Vô Cực đặt ở bên miệng khói miệng đều là quên hít một hơi, ánh mắt của bọn hắn, đều là chăm chú nhìn chằm chằm quan kính. Bọn hắn đều muốn biết, trải qua kịch liệt như thế tranh đoạt, đến tuột cùng ai, mới là người thắng cuối cùng kia đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.